nước mắt lọ lem, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông ấy đã rời khỏi cũng là lúc ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Giao Giao, thì ra, em là bạn thân của Hạ Niệm Từ. Trời ơi, cô ôm Giao Giao xúc động mãnh liệt, thì ra thân thế cậu ca bình thường, tỏa sáng, ôi, superstar, mọi người như vẫn còn mơ ngủ. Giao Giao nhìn nó đầy bất an, chấm, ông ấy đã biết, nó chỉ nói nhiêu đó, lẳng lặng thở dài. Khấu Nguyên Vũ, một tiếng hét kinh hồn vang lên nghe chói tai làm sao. Một người đàn bà còn khá trẻ đang xông vào lớp, hắn chỉ kịp hét lên kinh hoàng. Dì, cả lớp lại một lần nữa bị sốc. Chuyện gì nữa, vậy, trời, cô cả lăm, cô đây là chủ nhiệm lớp này hay sao? Chính là tôi, chẳng hay quý bà đây là, tôi tên Đỗ Bảo Mộc Miên, là dì ruột của Khấu Nguyên Vũ. Dì hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn và Minh Hoàng. Chẳng hay cô đến đây vì chuyện gì? Tôi đến chưa cháu tôi về. Nó ca thể học ở một nơi như thế này đờ si. Về đâu, Royal, trời đất ạ, cả lớp như ca còn đủ bình tĩnh. Đang rất xúc động khi nghe đến hai từ, Royal, đấy, kéo tay đứa cháu cưng. Bà ta tiếp, con bỏ việc hôn nhân với Hạ Niệm Từ để chạy đến đây à, chúa, hát tới phiên nó và Giao Giao hét lên. Cái gì mà hôn nhân, Giao Giao đính chính lại. Cháu tôi chính là vị hôn phu của Hạ tiểu thư, hai di đờ đã bàn xong tất cả, trời đất quỷ thần, nó đâu ra một tên hôn phu hờ vậy, cô chủ nhiệm ca còn đủ can đảm để nghe tiếp, trong một ngày liên tục ba ngôi sao tỏa sáng xuất hiện trong lớp cô. Hơ hơ, vậy mà cô ca hề hay biết, Minh Hoàng, cháu cũng a dua theo thằng nhóc này hả, Minh Hoàng gãi gãi đầu, né tránh, theo gì về, thôi mà gì, nhanh, gì ca biết người của ông chủ Hạ cũng đến đây rồi. Nếu cháu còn ca về, dì ca biết mẹ cháu sẽ làm gì nữa. Thôi mà, cháu ca muốn kết hôn, muốn hay ca cũng phải về. Cháu bỏ đi một mạch vậy cả nhà lo cho cháu lắm. Cháu ca về, đừng để dì phải dùng bạo lực. Hắn nhăn mặt, nhìn Minh Hoàng cũng bất lực. Thế là đành cuốn gói theo dì hắn về Royal. Trời đất ơi, chuyện gì, đang xảy ra. Vậy nè, cô lẩm bẩm nhiêu đó rồi ngất. Chắc vì quá xúc động cách chương.